Đánh cháo thân phận, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 phó đạo diễn Lý không nuốt lời ông ta thật sự để tiểu tử tham gia phim. Trăng đen, và là nữ diễn viên số 4. Trước đó bộ phim được lên kế hoạch rất tỉ mỉ ở giai đoạn đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần tìm được nữ diễn viên phù hợp là có thể bấm máy. Tại hôm diễn ra lễ khai máy, đạo diễn chính của bộ phim cũng xuất hiện. Trong vài tháng qua, ông ta đã trèo đèo lội suối, chỉ để tìm một cô gái có khí chất đặc biệt và giống với nguyên bản. Cuối cùng cũng đã tìm thấy, nó rất phù hợp với bản gốc. Lăng Đoàn gọi tôi đến phim trường để dạy kèm bất cứ lúc nào với lý do sắp đến kỳ thi. Tôi không cần phải làm bài kiểm tra đầu vào đại học, chỉ cần ra ngoài để đi chơi vui vẻ. Tiểu tử đã đề nghị mẹ thuê một chiếc AV và tham gia quay phim rất sớm ngay cả khi cô ta không có phân cảnh nào. Mẹ đồng ý ngay. Cô ta nghĩ rằng lớp văn hóa trên trường của mình hoàn toàn ổn. Cách duy nhất hiện tại cần làm là tận dụng cơ hội để gặp gỡ những vị đạo diễn và người nổi tiếng. Như thế sẽ hữu ích hơn. Tiểu tử bất chấp tất cả, thường xuyên bám lấy phó đạo diễn Lý. Cố gắng nói gì đó khá mờ ám với ông ta. Tài của phó đạo diễn Lý cũng bị ảnh hưởng do tiểu tử luyên thuyên rất lâu. Ông ta nhướng mày ngay khi nhìn thấy tôi với ánh mắt không có một tí thiện cảm nào. Hôm đó, Lăng Đoan và nữ chính đi quay phân cảnh do tổng đạo diễn yêu cầu, còn bảo tôi ở lại đoàn phim nghỉ ngơi. Tiểu tử bắt đầu hành động như một con quỷ. Cô ta có một phân cảnh bị đẩy xuống nước, nhưng đã yêu cầu được đóng thế. Phó đạo diễn Lý đã hiểu ý, ông ta không khách khí chỉ thẳng vào tôi. Cái cô gái kia, vóc dáng của cô với tiểu tử xem nhau đấy, mau đến đây đóng thế cảnh này đi. Dĩ nhiên là tôi không muốn rồi. Thủ lao đóng phim cũng không phải của mình thì hà cớ gì phải làm cho khổ. 26, thấy Lăng Đoàn không có ở đó, mẹ nhân cơ hội này dạy cho tôi một bài học. Viên Viên, con cướp người đàn ông của chị gái, chúng ta cũng chưa trách con. Bây giờ chỉ là hỗ trợ một cảnh quay rơi xuống nước, con cần gì phải tính toán chi li như thế? Ha ha ha, cái gì mà tôi là kẻ cướp mất người đàn ông của tiểu tử vậy chứ? Ngoài việc duy trì phép lịch sự cơ bản, Lăng Đoàn có nói lời nào thừa thải với cô ta không? Thấy tôi không chịu hợp tác, phó đạo diễn Lý xì mũi và nhìn chằm chằm. Đừng thấy trên mạng được khen ngợi là thiên kim thì tưởng bản thân trở thành công chúa. Đừng để tôi vạch trần, lúc đó cô sẽ trở về nguyên hình. Nhìn cái mặt phúng phính với đôi tai to lớn của ông ta, tôi chợt cảm thấy buồn nôn ghê gớm. Trò mèo vờn chuột này tôi chơi đủ rồi, cứ xong việc đi, tay tôi tùy ý gõ một hàng tin tức trên điện thoại của mình. Chưa đầy 15 phút, phó đạo diễn Lý đã nhận được cuộc gọi từ tổng đạo diễn. Mồ hôi đầm đìa khắp mặt như tắm. Không phải đâu, tổng đạo diễn à, ý của anh là gì vậy? Bố của nhà tài trợ đồng thời là tác giả của tiểu thuyết gốc, tề tề yêu cầu tôi không được tham gia quay phim nữa sao? Nếu như thế thì phải có lời giải thích rõ ràng chứ. Phó đạo diễn Lý vì quá nóng này đã vô tình nhấn loa ngoài. Giọng nói nghiêm túc của tổng đạo diễn phát ra từ đầu bên kia. Tác giả của cuốn tiểu thuyết đã báo rằng, vì để ngủ với các diễn viên tuyến 18, ông đã cố ý sắp xếp những diễn viên không phù hợp với bối cảnh tham gia thử vai. Lão Lý à, chúng ta đều đang muốn hướng tới các giải thưởng lớn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một đạo diễn thối nát như ông ở đoàn phim, chắc chắn sẽ làm liên lụy đến chúng tôi, vì thế ông hãy thu dọn đồ đạc và rời đi dùm tôi. Phó đạo diễn Lý tức muốn hộp M, á. Ù mà chửi má nó. Ông ta lập tức quay sang nổi giận với mẹ tôi. Chẳng phải bà đã nhất trí không nói chuyện đó cho ai biết sao? Các người lại ngầm giở trò à? Mẹ bị sốc không nói nên lời. Một khi tin tức về quy tắc bất thành văn dành cho nữ diễn viên mới bị lộ ra ngoài, sự nghiệp ngôi sao của tiểu tử sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bà lắc đầu nói, tôi không có. Phó đạo diễn Lý rốt cuộc không kìm được cảm xúc nữa, giơ tay tát mạnh vào mặt bà một cái rất đau. Tiểu tử muốn chạy đến ngăn lại, ông ta vẫn vung tay đánh bà vô cùng tàn nhẫn, đánh mệt mỏi mới chuyển sang mắng chửi. Tiểu tử, đừng tưởng tôi không biết, chính cô đã bỏ thuốc vào rượu, cũng chính cô đưa tôi tới cửa, giờ còn dám uy hiếp tôi. Nếu tôi không thể ở trong ngành này, cô tốt hơn đừng nghĩ về nó nữa. Tiểu tử vô cùng tuyệt vọng, mẹ cô ta thì đau đớn, lớn giọng khóc lóc. Nhiều diễn viên quần chúng tại phim trường đã nhìn thấy trò hề này và giơ điện thoại di động lên để chụp ảnh. Phó đạo diễn Lý, người chẳng còn quyền lực nào lại đứng đó giống to lên, nhưng ông ta không thể ngăn cản được việc họ đăng bài viết về những gì đã diễn ra ngày hôm nay lên mạng. 27. Tiểu Từ trở về nhà trong sự bàng hoàng. Mẹ hét toáng lên, tương lai sán lạn đều đã bị chính mày hủy hoại cả rồi, giờ còn muốn lộ bộ mặt xấu xí đó cho ai xem. Tiểu Từ trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Cô ta không thể tin được. Tại sao gần đây, mỗi lần gặp khó khăn, mẹ tôi không động viên mà còn đạp đổ vậy? Tôi phàn nàn rằng Tiểu Từ quá ngây thơ. 18 năm rồi, cũng chưa nhìn thấu được bản tính lạnh lùng của mẹ. Bố tôi cũng mắng Tiểu Từ, trách cô ta đã tự ý leo lên giường với đàn ông. Chỉ có Lâm Truy là cố gắng hết sức để nói đỡ cho em mình. Tiểu Từ đã đủ khổ rồi, sao bố mẹ còn trách em ấy? Tiểu Từ không sai, người sai là lão già không khống chế được bản thân kia kìa. Tôi không nhịn được mà cười khúc khích. Tiểu Từ đã đánh thuốc mê phó đạo diễn Lý và kéo ông ta vào rắc rối. Cuối cùng thì làm sao có thể trách ông ta ngủ với cô? Lâm Truy à, đây là cuộc tấn công trà xanh ung thư rất nghiêm trọng phải không? Không thể chữa khỏi được đâu. 28. Câu chuyện tuyệt vời về việc Tiểu Từ đánh thuốc mê đạo diễn đã nhanh chóng lan truyền đầy rẫy trên mạng. Quần chúng ăn dưa bắt đầu tràn vào phỉ báng. Tuổi còn trẻ mà đã chạy đường tắt, xứng đáng bị chôn vùi. Tôi nghe nói chính mẹ cô ta đã ngầm đồng ý, và cô ta có một thỏa thuận bí mật với ông đạo diễn D, MD, A, N, G. Cũng may tổng đạo diễn hành động nhanh chóng kiên quyết, lập tức hủy bỏ hợp tác với tên phó đạo diễn đó. Tiểu Từ hoàn toàn suy sụp, cô ta đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ, phỉ nhổ không thương tiếc. Sau đó, cô ta thậm chí không đến trường và không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi định giả vờ yếu đuối một lúc nữa rồi tìm cách quay lại. Sau khi Tiểu Từ xảy ra chuyện, thái độ của bố mẹ đối với tôi thay đổi rõ rệt. Viên Viên, bây giờ con là niềm hy vọng của gia đình chúng ta. Con và Lăng Đoan đều đối tốt với nhau như vậy, xin cậu ấy dùng mối quan hệ để cho Tiểu Từ một cơ hội trở lại làng giải trí đi. Tôi mỉm cười và lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiểu Từ lén chụp ảnh tôi đang tắm, anh hai đã làm lớn chuyện của cô ta và Tiểu Hồng. Kết quả là một đống tài liệu đen được đào ra. Ở trường trung học, cả hai đã từng bắt nạt vô số nữ sinh. Người này vào vai phản diện, người kia thì xấu tính xấu nết, thậm chí còn bắt một cô gái tội nghiệp tự làm tổn thương chính mình nữa. Tiểu Từ rất thông minh, cô ta chỉ nói ra kế hoạch và để Tiểu Hồng làm tay chân của mình. Anh hai đã giao nộp toàn bộ bằng chứng thuyết phục về các vết thương của người khác do chính Tiểu Hồng gây ra cho cảnh sát. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Cậu ta phạm tội khi mới 17 tuổi. Những gì đang chờ đợi phía trước sẽ là sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Cách chương.